Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, học bá chi tử, chương 63 học bá chi tử, 13, tài xế không dám nhìn tới Văn Vũ Minh sắc mặt, hắn nơm nớp lo sợ mà đem chân ga đổi thành phanh lại dẫm đi xuống. Liền ở xe đầu mau hôn môi thượng kia chiếc màu đen Chevrolet tái bác ban thời điểm. Xe taxi dừng lại, Văn Vũ Minh sắc mặt xanh mét, giận không thể át, trên cổ gân xanh thậm chí đều hơi hơi đột lên. Hắn một tay đem Văn Kiều Khấu ở trong lòng ngực, sau đó xoay qua thân mình lạnh lùng nhìn về phía trước. Chevrolet đi xuống tới cầm đại loa trung niên nam nhân phía sau còn theo hai cái hà. Thương, thật, đạn cảnh sát, bọn họ đều thần sắc lạnh băng, đáy mắt không có cảm tình, nhìn đảo càng như là chấp hành mỗ nói cố định trình tự người máy. Chung quanh lui tới chiếc xe, không có bất luận kẻ nào dừng lại xem náo nhiệt, bọn họ hiển nhiên thói quen cảnh tượng như vậy, hơn nữa sợ hãi cảnh tượng như vậy. Đây là ngươi sao? Trung niên nam tử từ cửa sổ xe tiến dần lên tới một chương ảnh chụp. Ảnh chụp không phải cũ chiếu, mà là nàng gần nhất bộ dáng, thuyết minh giám thị tính đối thế giới này khống chế, siêu việt người thường tưởng tượng. Không đợi Văn Kiều trả lời, trung niên nam tử thực mau lại lấy ra một thứ. Đây là ta chứng kiện, hiện tại, thỉnh trên xe tất cả nhân viên phối hợp, lập tức xuống xe. Văn Vũ Minh ninh khởi mi, ngữ khí nặng nề, nếu chúng ta không dưới xe đâu. Trung niên nam tử cũng không kinh dị, hiển nhiên ở hắn chức nghiệp kiếp sống, đã xử lý quá rất nhiều giống như vậy không muốn dễ dàng khuất phục người. Hắn nhàn nhạt nói, vậy chỉ có thể sử dụng bạo lực đem vài vị cùng nhau mang đi, bên cạnh cảnh sát đảo qua Văn Vũ Minh. Thấp thấp ra tiếng nhắc nhở, tiên sinh, hắn là đặc cấp ngực trương người nắm giữ. Trung niên nam tử lúc này mới kinh ngạc. Hắn mới bao lớn, đã bị hoa nhập tinh anh dự trữ hàng ngũ. Văn Vũ Minh chặn Văn Kiều thân ảnh. Nàng là ta muội muội, chúng ta là Văn gia người, có thể hay không bắt người, người đến ước lượng rõ ràng. Trung niên nam tử dừng một chút. Kia càng hẳn là mang đi nàng, kinh người cử, báo, nàng có ý định tiếp cận mộ gia người thừa kế, mưu toan đánh vỡ quy tắc, xoay chuyển vận mệnh. Đã đối mộ gia thiếu gia tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Người đồng dạng là đặc cấp ngực trương người nắm giữ. Người cùng mộ gia thiếu gia giống nhau, là không thể bị cấp thấp nhân loại ảnh hưởng. Trung niên nam tử nói. Đem ánh mắt dừng lại ở Văn Kiều trên người. Nàng nguy hại quá lớn, kiến nghị lập tức mang đi. Thanh trừ, hắn miệng lưỡi. Phảng phất Văn Kiều cũng không phải một cái độc lập nhân loại, mà càng như là máy tính trình tự một cái virus. Văn Vũ Minh phát hỏa, bọn họ muốn bắt ai, muốn thanh trừ ai, đưa ai tiến thu về xưởng, kia cùng hắn đều không có quan hệ, nhưng duy độc không thể là Văn Kiều. Nàng cùng những cái đó cái gọi là cấp thấp người hoàn toàn không giống nhau. Nàng là hắn Văn Vũ Minh muội muội. Văn Vũ Minh mở cửa xe đi rồi đi xuống. Vậy các ngươi có thể thử một lần, có thể hay không trước thanh trừ ta lại mang đi nàng. Trung niên nam tử lắc lắc đầu. Vẫn là cái hai từ, đối quy tắc hiểu biết không đủ thâm nhập, tương lai ngươi liền sẽ minh bạch này hết thảy đều là vì các ngươi hảo. Văn Kiều nhịn không được cười lên tiếng, cái gọi là tinh anh kế hoạch, cùng với nói là ở chọn lựa nhân tài, loại bỏ trong nhân loại loser, thúc đẩy xã hội phát triển, tạo phúc thế giới. Chi bằng nói là ở dùng quang minh chính đại lại tàn khốc phương thức, tới củng cố xã hội thượng lưu thống trị hạ tầng địa vị. Dựa theo quy tắc của thế giới này, càng là ở vào hạ giai tầng người, càng là khó có thể xoay người, trong tay bọn họ nắm có tài nguyên chỉ biết càng ngày càng ít. Cuối cùng không hề ngoại lệ mà đi vào trung chuyển xưởng, bị phân chia đi đảm nhiệm một ít không có người nguyện ý làm nhưng lại cần thiết có người đi làm công tác, lại hoặc là trực tiếp đi vào thu về xưởng, chỉ để lại khí quan cùng máu cung các tinh anh sử dụng. Bọn họ sẽ bị áp bức bóc lột đến mức tận cùng. Liền sau khi chết cốt nhục đều không ngoại lệ, mà càng đáng sợ chính là, đương người bị tàn khốc mà áp chế đến mức tận cùng. Bọn họ liền sẽ thích ứng như vậy quy tắc, thậm chí biến thành này đó quy tắc trung thực ủng độn. Bọn họ thậm chí bắt đầu mộng tưởng chính mình xoay chuyển vận mệnh. Tương lai đứng ở vô số người trên đầu, đi bóc lột những người đó. Nhưng trên thực tế, chờ bọn họ, chỉ có vĩnh viễn lặp lại hắc ám vực sâu. Đối với ở vào thượng tầng mọi người tới nói, này thật là vì bọn họ hảo. Thế giới này sở hữu quy tắc, đều là tỉ mỉ vì bọn họ chế định, có thể không hảo sao? Trung niên nam tử nghe thấy Văn Kiều tiếng cười, đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia khinh miệt chi sắc. Nghĩ thầm quả nhiên là cái ngốc, lúc này còn có thể cười ra tới. Cảnh sát tiến lên, lấy ra một bộ còng tay. Văn Vũ Minh không chút nghĩ ngợi liền đi chắn. Tư, trung niên nam tử đè đè đồng hồ thượng cái nút, phóng thích điện lưu, Văn Vũ Minh theo tiếng ngã xuống. Này đối ngài là hoàn toàn vô hại, chỉ là sẽ làm ngài ngắn ngủi mà mất đi hành động năng lực, hắn cười nói. Mang đi, trung niên nam tử nói âm rơi xuống. Văn Kiều đã bị dễ dàng mà bắt lấy. Mang lên kia chiếc Chevrolet tái bác ban, Văn Vũ Minh khớp hàm khẩn khấu, ánh mắt âm trầm, giữa mày lệ khí kích động, bởi vì ngắn ngủi tê mỏi, hắn liền thanh âm đều phát không ra, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Văn Kiều đi theo bọn họ lên xe. Xe thực mau phát động, chỉ chừa cho hắn một cái bóng dáng, nàng nguy hại quá lớn, kiến nghị lập tức mang đi, thanh trừ, mang đi, thanh trừ. Đi mẹ ngươi, Văn Vũ Minh từ nhỏ đến lớn, chưa từng có hoài nghi qua xã hội này quy tắc, thẳng đến giờ khắc này, hắn đáy lòng đột nhiên dâng lên mãnh liệt hủy diệt dục. Hủy diệt quy tắc, hủy diệt hết thảy, nhiệm vụ 1, làm Văn Vũ Minh yêu ngươi hoàn thành độ, 8/8 chờ Quách Chi đến thời điểm, nhìn thấy chính là Văn Vũ Minh nghiêng nghiêng dựa vào cửa xe thượng, suy yếu vô lực bộ dáng. Không có việc gì đi. Quách Chi cao mày đem hắn nâng dậy tới. Văn Vũ Minh trầm mặc vài giây. Từ hầu trung bài trừ thanh âm. Không có việc gì, chờ hắn ngẩng đầu. Quách Chi mới thoáng nhìn hắn đáy mắt tảng lớn như mạng nhện giống nhau giữ tợn tơ máu. Mộ Hàn tới hiện trường thời điểm. So Quách Chi còn muốn muộn. Hắn ở trên đường liên tiếp tao ngộ vài lần tai nạn xe cộ sự cố hiện trường. Hiện trường ủng đổ đến chật như nêm cối, tài xế chỉ có thể bị bắt nhiều lần thay đổi tuyến đường. Mới cuối cùng tới xe taxi tài xế phát định vị địa điểm Money nhưng xe taxi còn ở. Người không có, tài xế hai chân nhũn ra, liên tiếp mà hướng trên mặt đất ngồi. Ngoặc kép, giám thị thính vừa mới đã tới, Mộ Hàn trên mặt bình đạm biểu tình rốt cuộc có biến hóa. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Những cái đó sự cố hiện trường chính là dùng để càn ta, Mộ thiếu. Bọn họ mang đi Văn Kiều, quá buồn cười. Hắn hộ không được một cái Văn Kiều. Mộ Hàn xoay người, hướng trong xe đi. Tài xế xem hắn sắc mặt không đúng. Vội vàng cấp Mộ ra đi cái điện thoại. Ngài không có việc gì đi. Tài xế nhỏ giọng hỏi. Mộ Hàn không có theo tiếng. Hắn thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Tài xế thấy thế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc là người trẻ tuổi, liền tính đáy lòng đối nào đó nữ hài tử có điểm đặc biệt cảm tình. Nhưng chỉ cần hơi chút một tiêu ma, tự nhiên liền không có. Lái xe, Mộ Hàn hạ lệnh, là, Mộ Hàn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ cao ốc building, ngựa xe như nước, không có bất luận cái gì một chỗ bởi vì Văn Kiều bị mang đi mà có điều biến hóa. Mộ Hàn đáy lòng như là bị sinh sôi nhét vào một cái bị lửa cháy thương nướng nướng qua thiết cầu. Lại trầm lại năng, giống như có vô số ngọn lửa tràn đầy mà tắc đi vào. Cái loại cảm giác này là hoàn toàn xa lạ. Thế giới này, đem người phân chia vì bất đồng giai tầng. Hắn đứng ở tối cao tầng, lại lưu không được Văn Kiều. Kia nhất định là bởi vì hắn chạm đến còn chưa đủ cao. Nếu cao đến, thế giới này tất cả nhân loại, đều chỉ có thể cúi đầu nghe mệnh lệnh của hắn, sát phạt tùy hắn tâm ý đâu. Nhiệm vụ 2, làm Mộ Hàn yêu ngươi hoàn thành độ, 8/12 Văn Kiều đánh cái hắt xì. Cảnh sát hỏi, lập tức đưa nàng đi thu về xưởng sao? Tạm thời giam ở giám thị thính, trước ấn lưu trình đi một lần, không có lầm sau đưa vào thu về xưởng, lạnh băng không thấy cái gì ánh sáng nhà tù thực mau nghênh. Đón tân hộ gia đình, Văn Kiều ăn mặc dài rộng giáo phục đi vào, ở thượng một cái thế giới trải qua qua, lại trụ một trụ nhà tù, cũng không phải cỡ nào khó nhịn chịu sự, nhưng thật ra ở tại còn lại giam thất người, đồng thời ngẩng đầu, chết lặng lại lạnh băng mà chiều Văn Kiều nhìn thoáng qua. Chờ chú ý tới trên người nàng giáo phục khi, bọn họ ánh mắt mới có điểm biến hóa. Một người đệ tử A, Văn Kiều đối những cái đó đánh giá ánh mắt nhìn như không thấy. Nàng gom lại trên người giáo phục, xúc ở giam trong nhà lãnh ngạnh trên sàn nhà, đánh cái cách, đánh ra tới vẫn là bắp rang mùi vị. Mộ Hàn trước hết quay trở về trường học, lớp an tĩnh cực kỳ, chờ Mộ Hàn bước vào môn lúc sau. Bọn họ duỗi dài cổ chiều hắn phía sau nhìn nhìn, đã không có Văn Kiều, tim nghiên thở ra một hơi, sau đó liền cảm giác được chính mình bị một đạo ánh mắt tỏa định. Nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu xem qua đi, chính đón nhận Mộ Hàn lạnh băng ánh mắt, hắn nhìn nàng, như là ở xem kỹ một kiện vật phẩm mini ngày hôm sau. Đại gia phát hiện, ở kế khu phân lúc sau, tim nghiên cũng không có tới đi học. Nhưng này đều không quan trọng, quan trọng là Văn Kiều tới không được, đi học Linh khai hòa thời điểm, Văn Vũ Minh cúi đầu, chậm gì gì mà đi vào phòng học, Hạ Tân Dĩnh trong lòng cao hứng không thôi, vui dạo dược địa chủ động cùng hắn đánh lên tiếp đón. Minh ca, Văn Vũ Minh ngẩng đầu, Hạ Tân Dĩnh đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiến hắn đáy mắt. Đôi mắt màu đỏ tươi, Hạ Tân Dĩnh hô hấp cứng lại. Bị đinh ở nơi đó, công lược nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, 1/4 người chơi kích phát NPC thức tỉnh chi nhánh cốt truyện. Công lược đối tượng Văn Vũ Minh, Mộ Hàn đã hoàn thành hắc hóa NPC đã tiếp xúc đến thế giới quy tắc. Thỉnh người chơi nhanh hơn nhiệm vụ hoàn thành tốc độ, ở nghênh đón thế giới sụp đổ phía trước Văn Kiều chậm gì gì mà mở bừng mắt. Đã là ngày hôm sau a. Nàng nheo lại mắt, triệu hoán hệ thống, triệu tạp, 1 vạn điểm money, lúc này đây xuất hiện chính là một chương cùng Văn Kiều dĩ vãng triệu đến đều. Không giống nhau tấm các, nó không phải một chương không tạp, cũng không có màu đen cùng màu đỏ đế, tấm các thượng ấn xuống tay cầm chiến phủ nghiêng thân mình quốc phương. Thượng nửa chương cùng hạ nửa chương là cho nhau điên đảo. Chúng nó bị ghép nối đến cùng nhau. Hợp thành một chương khối vuông ca, Văn Kiều tìm tòi một chút ký ức, khối vuông ca thượng ấn chính là La Mã đế quốc quốc vương Seasa đại đế. Hắn xuất quân chinh phục Cao Lư, La Mã cùng bàng bồi, tập quyền to với một thân. Sau thực hành độc tài thống trị, Văn Kiều vuốt ve một chút tấm cắp này. Ngay sau đó, một trận tiếng bước chân gần, cảnh sát tiến đến, đem nàng mang đi một cái khác địa phương. Nàng gặp được một cái tương đương tuổi trẻ nam nhân đưa lưng về phía nàng, hắn ăn mặc màu đen áo bành tô, thân hình đĩnh và thon dài, người chung quanh chiều hắn khom mình hành lễ, miệng xưng, đại nhân, một màn này buồn cười cực kỳ, quả thực như là vương quyền phục hồi tới rồi hiện đại xã hội chung giống nhau. Qua Tinh Vũ, 22 tuổi, qua thị người thừa kế duy nhất. Hắn trưởng quản vô thượng pháp điền, đứng ở kim tự tháp đỉnh, có được xử quyết bất luận kẻ nào quyền lợi. Hắn trời sinh tính coi thường hết thảy, nguyên bản ngươi cùng hắn sẽ không có bất luận cái gì giao thoa. Đường các ngươi sinh ra giao thoa kia một khắc tiến đến. Ngươi tử vong chuông tang cũng liền gõ vang lên, nhiệm vụ của ngươi ba, làm qua Tinh Vũ yêu ngươi Văn Kiều sờ sờ lòng bàn tay khối vuông ca. Khóe môi câu lên, tuổi trẻ nam nhân xoay người lại, trên mặt thủ sẵn một chương vũ hội mặt nạ, nhưng mặt nạ phía dưới, mơ hồ có thể thoáng nhìn hắn hắc bạch phân minh đôi mắt. Cao thẳng mũi, cùng độ cung hoàn mỹ Kamani người đã phá giải thế giới chân thật chi nhánh cốt truyện. Thăng cấp, phế vật thu về 2.0 mở ra tác giả có lời muốn nói. Ta tới, này chương viết lên tương đối khó hắc hắc. Văn Kiều, ta muốn khai lớn, hết chương.